Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017 quái vật. Giang giáo chủ, ngươi có bằng lòng hay không đại biểu chúng ta một trận chiến? Kia Thi Khánh Trường nói xong, hơi hơi quay đầu lại, hướng về Giang Nam Như hỏi. Người khác tuy rằng còn ở giữa không trung, nhưng thanh âm truyền lại mà đến, liền dường như là ở Giang Nam Như bên tai giống nhau, ân. Có thể, Giang Nam Như nghe rõ ràng, chậm rãi gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng không biết kia Thi Khánh Trường vì sao không cho bọn họ tham chiến, nhưng lúc này nàng chính mình lại không có lý do cự tuyệt. Giang Nam Như lời nói vừa mới rơi xuống, liền dám tiếp thân mình khinh phiêu phiêu, chút nào không chịu kia kết giới khống. Nhưng thấy này thân mình phiêu phiêu đãng đãng, không bao lâu liền phiêu đãng ra kia kết giới phạm vi. Cứ như vậy, Giang Nam Như thân mình thẳng tắp bay lên, chậm rãi tới rồi giữa không trung. Mà lúc này Giang Nam Như địch nhân lại là một cái dáng người cường tráng quái nhân. Sở dĩ nói người nọ quái, là bởi vì người nọ bộ dạng tuy rằng nhìn như hình người, kỳ thật lại không có một tia người bộ dáng. Kia quái vật tựa hồ giới trăng với bộ xương khô cùng người chi gian. Trên người còn mang theo một chút da thịt, nhưng không có thoát ly ra bộ xương khô bộ dáng. Ngươi, ngươi là người nào? Kia quái nhân đột nhiên mở miệng nói. Tựa hồ là bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, thế cho nên người nọ thanh âm nghe tới có chút quái dị. Người nào? Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, ta là một cái tới giết ngươi nhân. Nói xong, kia Giang Nam Như thân mình vừa động, liền hướng về đối diện quái nhân công kích qua đi. Giang Nam Như tốc độ cực nhanh, đôi tay trong người trước nắm chặt, liền giống như là một phen mũi khoan giống nhau. Đối diện quái nhân tuy rằng không phải bộ xương khô, nhưng cũng cùng bộ xương khô không có nhiều ít khác biệt. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, chỉ cần đem kia bộ xương khô thân hình đánh tan, liền có thể đem đối phương diệt sát. Đúng là như thế, Giang Nam Như công kích ra tay, liền thẳng đến đối phương khớp xương chỗ, răng rắc. Giang Nam Như công kích mau lẹ, đối phương thậm chí đều không có cơ hội tránh né. Chỉ nghe kia, răng rắc một tiếng tiếng vang, Giang Nam Như công kích đã là đập tới rồi đối phương trên người, không ổn. Tuy rằng chính mình công kích đập tới rồi đối phương, Giang Nam Như lại là trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Bởi vì, theo một tiếng giòn vang, Giang Nam Như cũng ý thức được chính mình công kích kỳ thật là đập tới rồi hư vô bên trong. Quái nhân thân hình không biết vì sao, đột nhiên biến hóa hư vô mờ mịt lên. Mà Giang Nam Như công kích, nhìn như đập đến đối phương trên người, kỳ thật lại là bằng không, mặc dù là không biết đối phương chi tiết, Giang Nam Như cũng không dám từ bỏ công kích. Nhưng thấy nàng thân mình giống như là con quay giống nhau, tay chân cùng sử dụng, sở hữu sắc bén công kích hoàn toàn đều đập tới rồi đối phương trên người. Giang Nam Như đã là cố không được mặt khác, nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là đem đối phương đánh bại. Bởi vì này đều không phải là nàng chính mình một người chiến đấu. Lúc này nàng đang ở bị ngàn vạn người sở chú mục. Cùng với nói nàng lúc này chiến đấu là đại biểu cho Thi Khánh Trường, chi bằng nói là đại biểu Ma Thiên Tông, thân là Ma Thiên Tông giáo chủ, Giang Nam Như có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi đem Ma Thiên Tông phát dương quang đại. Lúc này chiến đấu, nhìn như là Giang Nam Như chiếm cứ thượng phong, kỳ thật lại là bằng không. Nàng sở hữu công kích đều không có khởi đến hiệu quả, tựa hồ đều đập tới rồi trong hư không. Mà đối diện quái nhân lại là bằng không, bị Giang Nam Như như thế công kích, không những không thấy một tia suy yếu, ngược lại có vẻ càng ngày càng tinh thần. Ngay cả nguyên bản khô quắt thân thể cũng dần dần có ánh sáng, biến hóa cùng phía trước bất đồng. Ha ha ha, chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Kia quái nhân thân thể chậm rãi tràn đầy, phảng phất nháy mắt hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng giống nhau, trong miệng nói. Hết chương.